Tôi sẽ ăn cô. Khuôn mặt Mạnh Khê đột nhiên trắng bệch ra. Thấy thân mình cô theo bản năng giật mình một cái, khóe môi lôi giận lộ ra ý vừa lòng, lại cố ý bổ sung một câu lạnh lùng. Tự như sói ăn thịt dê vậy, ngay cả xương rút cuộc cũng không chừa. Mạnh Khê gắt gao dõi theo hắn, đôi mắt sáng tựa ngọc lưu ly yếu ớt, chớp một cái, giọng nói cố ý ra vẻ cuột cường, nhưng thực ra lại run rẩy không ngừng. Ông, không thể làm như vậy. Tôi đương nhiên có thể làm như vậy. Lôi giận nói như là rất đúng lý, hợp tình. Giọng nói trầm thấp như ma mị truyền đến gần cô, hơi thở mãnh liệt cũng như phả đầy khuôn mặt cô. Cô nói tôi như vậy thì đương nhiên hiểu được. Tôi đối với việc giữ lấy cái gì cũng chỉ có một phương thức, đó là giam nuôi. Nói xong câu đầu, hắn vỗ nhẹ lên đầu Mạnh Khê rồi đứng dậy rời đi. Này, ông thả tôi ra, ông không thể nhốt tôi ở đây, không được đóng cửa, tôi... Tiếng của Mạnh Khê bị tiếng đóng cửa hoàn toàn lấn át. Canh chừng sát sao cuối 24 giờ cho tôi, không cho phép cô ấy gây ra sai phạm gì nữa. Lôi giận ra lệnh cho tên vệ sĩ ngoài cửa. Vâng, Lôi tiên sinh. Lôi giận hờ hững rời đi. Quản gia Hàn Á vội vàng chạy tới, nhưng chỉ dám lo lắng suông, bởi ông hiểu rằng một khi Lôi giận đã quyết định chuyện nào thì không có gì có thể thay đổi được. Phòng bệnh của bệnh viện tư nhân. Đêm nay không sao, nhưng vẫn có ánh sáng mờ mờ từ ngoài dọi vào ngăn cách nơi đây với những âm thanh ồn ào của đô thị phồn hoa, tạo nên khung cảnh yên tĩnh, trầm lắng. Nhiếp Thiên Luật bị ép buộc ở lại bệnh viện. Nguyên nhân là do viên đạn hôm nọ có sức công phá rất lớn, nhất định sẽ gây viêm nhiễm không nhẹ. Để đề phòng vạn nhất có điều gì không hay xảy ra, bệnh viện đã đưa ra quyết định này. Anh Tà Tà dựa vào đầu giường, nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng lặng trước cửa sổ thì khẽ cười. Không nghĩ đến là cậu sẽ thăm cháu. Vì sao không thể tưởng tượng được? Giọng nói lạnh băng nhưng vẫn có vài phần trầm thấp, đó là của Lôi Giận. Nhiếp Thiên Luật nhún nhún vai. Đây là không nghĩ đến. Bóng dáng Lôi Giận được ánh trăng chiếu rọi càng tôn thêm vẻ cao lớn, anh tuấn, nhưng cũng khiến người khác nhìn thấy không khỏi có đôi phần áp lực. Một lúc lâu sau hắn mới thản nhiên mở miệng. Không phải cháu cho rằng cậu sai người giết cháu chứ? Không phải cậu làm. Nhiếp Thiên Luật hơi điều chỉnh tư thế ngồi, không chút để ý mà nói ra một câu. Cháu khẳng định như vậy sao? Khẳng định. Lôi Giận xoay người lại, ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn hắt lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, làm lộ ra rõ ràng từng góc cạnh cùng ngũ quan cương nghị. Hắn nhìn Nhiếp Thiên Luật, gương mặt có vẻ như chẳng có chút thay đổi, như ẩn như hiện, trong đôi mắt lại có chút chấn động. Sau một lúc hắn nói, cậu sẽ phái cho cháu vài vệ sĩ. Nhiếp Thiên Luật nhìn bộ dáng lạnh lùng của hắn thì đột nhiên cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy rằng cháu rất không thích gọi tiếng cậu, nhưng cậu cũng không nhất thiết phải dùng cách này để nhắc nhở cháu nhớ phận trưởng bối của cậu chứ. Bên cạnh cháu toàn một lũ phế nhân vô dụng. Lôi Giận không bị vẻ cười cợt của Nhiếp Thiên Luật làm cho tức giận, ngược lại sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Chiều tối hôm đó, chỉ là cháu không mang theo vệ sĩ mà thôi, Nhiếp Thiên Luật thản nhiên giải thích. Lôi Giận nhíu mày, cho nên cậu không cho phép loại chuyện này phát sinh lần thứ hai. Kính nhờ cậu đi, cháu dù lớn nhỏ gì cũng là tổng giám đốc Nhiếp thị, không phải đứa trẻ con. Nhiếp Thiên Luật sắp đầu hàng, bất đắc dĩ nói. Cho dù cháu 70 hay 80 tuổi thì cũng là vạn bối, cậu có quyền làm như vậy. Lôi Giận cứng rắn nói, không chút thương lượng cho người khác đường sống. Ok ok, Nhiếp Thiên Luật cứng rắn thế nào cũng đành phải thỏa hiệp. Cậu muốn như thế nào thì sẽ như thế. Đối với kiểu quan tâm như cưỡng chế này, cháu đã quen quá rồi. Lôi Giận cười lạnh. Cậu không phải là quan tâm cháu, chỉ là nếu cháu chết thì cậu không làm tròn bổn phận với mẹ cháu được. Lấy cớ tầm thường, nói ra một câu quan tâm cũng không chết người được đâu. Sắc mặt Lôi Giận rõ ràng là có chút chấn động, nhưng cũng không có nói gì nữa. Nhiếp Thiên Luật nhìn hắn, trong lòng trào dâng chút ấm áp. Hai người bọn họ luôn dùng phương thức quái lạ đối xử với nhau, ngay cả quan tâm lẫn nhau cũng dùng cách rất quái dị. Nhất là Lôi Giận, hắn luôn luôn là người đàn ông cường thế, chẳng những biểu hiện ở sự nghiệp mà còn ở thân hình rắn giỏi, thậm chí là cả tình yêu. Hắn luôn dùng một loại phương thức độc hữu, cũng là phương thức thích hợp nhất để biểu đạt tình cảm. Người tình nào không hiểu hắn chắc chắn sẽ bị hắn dọa chết, thậm chí sẽ bị bức điên. Nhưng người nào thực sự cảm kích thì sẽ cảm thụ được một tình cảm mãnh liệt sâu sắc. Cậu, đối với vụ ám sát lần này cậu nghĩ thế nào? Một hồi lâu sau mới thấy Nhiếp Thiên Luật hỏi. Đôi mắt Lôi Giận dần dần chuyển lạnh lùng, âm trầm như bầu trời đêm đông, được che phủ bởi màn sương lạnh giá. Người bọn chúng muốn đối phó không phải cháu. Nhiếp Thiên Luật sửng sốt. Cháu không rõ, bọn chúng là chỉ ai? Lôi Giận lạnh lùng mở miệng, gằn từng tiếng nói. Huyết xà. Đôi mắt Nhiếp Thiên Luật đột nhiên nhíu lại, đáy mắt lộ vẻ nghi hoặc. Không thể nào, năm đó cậu đã tiêu diệt toàn bộ tổ chức của hắn rồi mà. Đây chính là vấn đề. Lôi Giật nhìn bóng dáng đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt âm trầm, bén nhọn. Nguyên nhân là vì năm đó tiêu diệt toàn bộ tổ chức của hắn nên mới chỉ lưu lại tai họa ngầm ngày hôm nay. Cậu chỉ nghĩ chỉ cần huyết xà chết là có thể giải quyết được vấn đề, đáng tiếc vẫn là sai lầm. Ý của cậu là người của huyết xà vẫn hoạt động, mà lần này chính là bè phái của huyết xà giở trò. Sắc mặt của Nhiếp Thiên Luật cũng nghiêm trọng lại. Nói như vậy cũng không hẳn chính xác. Lôi Giận trầm tư, thì quay người ngồi ở sofa đối diện Nhiếp Thiên Luật, cả thân hình cao lớn nhàn nhã dựa vào sofa, chân trái tao nhã vắt lên đùi phải. Ngay sau đó, hắn rút ra điếu xì gà rồi nheo mắt nhìn Nhiếp Thiên Luật. Nhiếp Thiên Luật nhún vai cố ý nói, bác sĩ dặn cháu không thể hút thuốc. Lôi Giận chớp mắt một cái, rõ ràng mang theo ý châm chọc, lập tức cầm một điếu xì gà đưa về hướng Nhiếp Thiên Luật. Nhiếp Thiên Luật nhận lấy rồi ngay sau đó châm điếu thuốc. Trong căn phòng bệnh tràn ngập khói thuốc, tựa như màn sương mờ ảo bao lấy hình ảnh hai người đàn ông anh tuấn. Đợi vòng khói thuốc tan đi, Lôi Giận mới mở miệng tiếp tục nói, không nên nói là bè phái của huyết xà, mà chuẩn xác phải nói là người cầm đầu bang phái huyết xà. Con người này rất lợi hại, ẩn giật nhiều năm như vậy nhưng vẫn khiến chúng ta đoán sai nơi ẩn náu. Cậu vẫn cho rằng huyết xà một tay cai quản hắc bang, nên năm đó tuy rằng đã tiêu diệt được bang của huyết xà, nhưng hóa ra mới chỉ là tiêu diệt được một phần thế lực mà thôi. Nhiếp Thiên Luật chấn kinh, sao có thể như vậy? Nếu cậu nói là thật thì thế lực của huyết xà vượt cả sự tưởng tượng của chúng ta. Đúng vậy. Lôi Giận thản nhiên nói, Phí Dạ đã điều tra được gần đây có một tổ chức tên là X Ảnh. Tuy rằng tầm ảnh hưởng không quá lớn, nhưng thành viên đều là mafia sát thủ chuyên nghiệp. Một tổ chức mới như vậy thế nào lại có thể hội tụ được mafia chuyên nghiệp đến thế? Điểm này rất đáng nghi. Cho nên cậu nghi ngờ chuyện lần này là do bọn chúng làm. Thần thái của Nhiếp Thiên Luật cũng có vẻ nghiêm trọng, không còn vẻ hờ hững như lúc trước. Kỳ thực đối với loại chuyện như thế này thì cậu anh luôn vô cùng mẫn cảm. Lôi Giận gật đầu, mi tâm trầm hơn nhíu lại. Trước mắt chống lại ảnh tổ chức chỉ có mafia, bây giờ đột nhiên xuất hiện tổ chức này, thân thế không kém gì tổ chức ảnh của chúng ta. Điều này không thể không khiến cậu hoài nghi. Nhiếp Thiên Luật trầm tư, một lúc lâu sau đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cậu vừa mới nói, người hắn đối phó không phải cháu, chẳng lẽ là... Đúng vậy, là Mạnh Khê. Lôi Giận khẳng định. Nhiếp Thiên Luật đột nhiên ngồi thẳng dậy. Mục đích của bọn chúng là gì? Rất khó tìm được. Câu nói của Lôi Giận ngắn gọn, nhưng có thể khẳng định được bọn chúng muốn từ Mạnh Khê tìm được cái gì đó. Cái gì là cái gì? Nhiếp Thiên Luật lại khó hiểu. Đôi mắt Lôi Giận càng âm trầm, gần từng tiếng mà nói. Một bí mật về Bạc Tuyết. Nhiếp Thiên Luật cảm giác một luồng khí lạnh đánh úp lại, lúc sau mới lãnh đạm nói, lại là Bạc Tuyết, cháu thật sự hy vọng chuyện này nhanh chóng đi qua. Chuyện gì đến thì cũng sẽ phải đến thôi. Ngữ khí Lôi Giận thực bình thản. Là bí mật gì? Cậu, còn có bao nhiêu chuyện cháu không biết? Nhiếp Thiên Luật nhịn không được bèn hỏi. Lôi Giận liếc nhìn anh một cái, đáp lại bằng một câu nhắc nhở, cháu biết nhiều không tốt. Nhiếp Thiên Luật nhìn thẳng mặt hắn, hồi lâu mới có phản ứng lại thì vội vàng hỏi, cậu đưa Mạnh Khê đi đâu? Bây giờ cô ấy sao rồi? Khóe môi Lôi Giận khẽ động, vừa muốn mở miệng thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Mình thật sự muốn biết cậu với đứa cháu trai cùng coi trọng một cô gái thì sẽ như thế nào? Một giọng nói đàn ông sàng sảng, trầm thấp vang lên, dù vẫn không giấu được khí phách ngang tàng. Ngọn đèn chiếu sáng soi rõ toàn bộ khuôn mặt hình dáng của người đàn ông. Thân hình hắn cao lớn như Lôi Giận, nhưng không có vẻ băng lãnh như Lôi Giận, mà khuôn mặt lộ vẻ cương nghị rõ ràng, ngũ quan anh tuấn, ánh mắt thâm thúy, mạnh mẽ. Mỗi một đường cong trên cơ thể đều tản ra vẻ cao cao tại thượng, mang khí thế vương giả. Con người đèn láy ánh lên vẻ sâu xa không lường được. Chỉ thấy hắn vừa vào cửa rồi không khách khí tiến đến vỗ vỗ cánh tay bị thương của Nhiếp Thiên Luật. Đến khi anh kháng nghị thì hắn lại ha ha cười. Không sai nha, không hổ là cậu cháu hai người, cũng trúng một viên đạn giống nhau. Vẻ bình tĩnh trên mặt Nhiếp Thiên Luật bị vẻ cười cợt của hắn đánh tan. Anh ngẩng đầu cố ý nói một câu vẻ bất mãn. Hoắc tiên sinh tôn kính, dùng cách này đến thăm bệnh nhân thì chỉ càng cho bệnh tình của tôi thêm nặng. Người đàn ông nở nụ cười cũng tựa như Lôi Giận, còn người đèn láy không thể giấu nổi ý cười. Tiểu tử, nếu dựa theo thân phận của cậu thì cũng nên gọi tôi một tiếng cậu mới đúng. Nhưng mà xem ra bình phục rất nhanh đấy. Lôi Giận thấy thế thì thản nhiên nhả một ngụm khói thuốc. Hoắc Thiên Kình, nhìn qua hôm nay cậu có vẻ thực nhàn rỗi. Bắt đầu từ khi nào cậu lại thích đi xem vào chuyện của người khác hả? Người đàn ông trước mắt này không ai khác chính là tổng giám đốc Hoắc Thị, Hoắc Thiên Kình, là một trong số rất ít người có thể tán gẫu cùng Lôi Giận. Hoắc Thiên Kình nghe vậy thì không hề giận, ngược lại cười cười, bộ dáng không hề khách khí đi đến hướng Lôi Giận, ngồi xuống cạnh hắn, cánh tay đầy hào khí khoác lên vai Lôi Giận. Chuyện của Huyết Xà không ngờ đến Lôi Giận danh tiếng lừng lẫy cũng không tra ra được, người khác thì lại bất lực, nhưng mình có thể cho cậu một vài đề nghị. Lôi Giận nheo nheo mắt, nhìn cánh tay hắn khoác trên vai mình thì hờ hững nói, nếu cậu thành tâm muốn cho lời khuyên thì mình rất hoan nghênh, nhưng mà mình muốn nhắc nhở cậu là mình với cậu không có kết đồng chí. Ha ha, Hoắc Thiên Kình trầm thấp mà cười to, người lạnh lùng tự khối băng như cậu chỉ có mình dám tiếp cận, mình không cần cậu thì làm gì còn ai dám kết thân với cậu. Lôi Giận thế nhưng thật ra chẳng hề để ý đến, hắn cũng không vội vã gỡ cánh tay hắn đang khoác lên vai mình, chỉ thản nhiên nói, cậu nhàn nhã như vậy thì bớt xàm ngôn đi, có đề nghị gì thì nói nhanh đi. Hoắc Thiên Kình đem thân mình lười biếng dựa vào một bên ghế, nhàn nhã nói, đề nghị rất đơn giản, mình muốn... Hắn cố ý kéo dài giọng ra như đang thăm dò. Lôi Giận ngay lập tức ném cho hắn một cái nhìn kiểu cậu thật là nhạt nhẽo. Nhiếp Thiên Luật buồn cười nhìn một màn trước mắt, hai người đàn ông này, một người thì lạnh như băng, một người thì nóng như lửa, nhưng thật ra cử chỉ lại rất hòa hợp. Nếu so sánh cậu với Hoắc Thiên Kình thì quả thực biểu cảm của hắn có phần phong phú hơn, tối thiểu hắn cũng sẽ sảng khoái mà cười to. Còn cậu thì, theo trí nhớ của anh từ trước đến nay, anh chưa từng thấy cậu cười to, thậm chí là nụ cười đúng nghĩa xuất phát từ nội tâm cũng không có. Hoắc Thiên Kình một chút cũng không sợ cái nhìn lạnh băng tựa như sắp muốn giết người của Lôi Giận, mà ngược lại tự lấy ra một điếu xì gà bên cạnh châm lên, rồi đột nhiên nói, đúng rồi, tôi mới nghe được một câu chuyện rất thú vị, các cậu muốn nghe không? Lôi Giận hơi nhèo mắt, hắn thật sự không thể hiểu nổi người kia đêm nay sao lại có tâm tình như vậy. Nhiếp Thiên Lật cảm thấy cực kỳ hứng thú thì cười hỏi, chuyện gì thú vị? Hoắc Thiên Kình hút một hơi xì gà, tùy ý cởi cúc cổ áo sơ mi, hơi để lộ ra vòm ngực rộng lớn. Hắn phiêu diêu liếc nhìn Lôi Giận một cái, khóe môi hài hước mà hơi cong lên. Mình nghe nói có một tên rất quái đản nhốt con gái nuôi trong lồng sắt, xem ra hài thật sự nghe đến rợn cả người. Hắn cố ý thở dài một hơi. Lôi Giận bình tĩnh nhìn thẳng hắn, đôi mắt vẫn như cũ không hề có chút gợn sóng, không giật mình mà cứ tự nhiên như nghe chuyện của người khác vậy. Nhiếp Thiên Lật thì lập tức có phản ứng, khuôn mặt anh đột nhiên biến sắc, nhìn về phía Lôi Giận, cậu đem Mạnh Khê ở... Hoắc Thiên Kình ngồi một bên tiếp tục mô kích, chỉ dùng một cái lồng sắt thôi. Cậu, sao cậu có thể làm như vậy? Mạnh Khê không phải động vật. Nhiếp Thiên Luật nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt xẹt qua chút áy náy. Quả nhiên, đôi mắt vốn bình tĩnh của Lôi Giận bất chợt xảy ra rung động khi nghe thấy hai chữ động vật ở sau. Trong lòng Hoắc Thiên Kình biết rõ ràng, thần thái lúc trước biến mất, nụ cười giễu bên môi cũng không còn. Lôi, bao nhiêu năm nay, mình chưa bao giờ thấy cậu đối với một người con gái mà xúc động quá như vậy. Thỉnh thoảng hắn vẫn gọi Lôi Giận là Lôi. Không khó để nhìn ra sự thân thiết giữa hai người. Tuy rằng hai người đàn ông này ngoài mặt thì cái gì cũng không nói, nhưng mỗi cử chỉ, giơ tay nhấc chân đều có nét tương đồng. Các người nói đủ chưa? Vẻ mặt Lôi Giận rất nhanh khôi phục nét bình tĩnh, đạm mạc như nước. Ngữ khí cũng không lộ ra một chút bất thường. Đây là phương thức thích hợp nhất với cô ấy. Cậu... Nhiếp Thiên Lật không thể tiếp tục bộ dạng bình tĩnh. Cách của cậu thực sự rất quá đáng, chắc chắn dọa khiếp Mạnh Khê. Hiện tại cô ấy còn nhỏ như vậy, cậu làm thế chỉ khiến cho sức khỏe lẫn tinh thần của cô ấy suy sụp nghiêm trọng mà thôi. Trong mắt cậu ta, cô bé đó vốn là con thỏ nhỏ. Hoắc Thiên Kình liếc mắt một cái đã có thể nắm rõ tâm tư Lôi Giận. Hắn bắt đầu phân tích. Có điều, con thỏ nhỏ đó rất không nghe lời, ba lần bốn lượt muốn rời khỏi cậu ta. Hơn nữa, không chỉ có một hai con hổ rình rập con thỏ con nhỏ đâu, thậm chí thiếu chút nữa thì rước họa sát thân. Cho nên xem ra bây giờ chỉ có cách nhốt con thỏ vào lồng, bởi vì theo cách giáo dục của bầy sói thì nhốt vào lồng sắt mới là cách an toàn nhất. Hoắc Thiên Kình, thị trường chứng khoán bên cậu hôm nay hình như đang tăng giá. Lôi Giật bình thản chặn lời hắn, trong lời nói không khó nhìn ra 8-9 phần ẩn ý hàm xúc. Hoắc Thiên Kình mỉm cười, yên tâm, tài chính của cậu để ở ngân hàng mình đã an toàn nhất. Mình cũng còn muốn cầm ít lợi nhuận từ một phần tiền của cậu đi đầu tư. Người như cậu cũng không được mình cho phép. Lôi Giận không chút để ý, nói một câu cùng bộ dáng có vẻ rất hờ hững. Không có cách nào rồi. Khi mình thay cậu đầu tư, kiếm được không ít lợi nhuận từ vốn của cậu, nhìn bộ dáng cậu không phản ứng, thì mình đã rõ là có thể tùy tiện tiêu xài bằng tiền cậu rồi. Hoắc Thiên Kình không nghĩ ngợi nói. Dựa vào chỉ số tài chính thì gia tài của Lôi Thị còn nhiều hơn cả Hoắc Thị. Nếu dùng câu phú khả định quốc để hình dung Hoắc Thị thì Lôi Thị chỉ có thể dùng một câu không thể tính nổi. Bởi sản nghiệp Hoắc thị chỉ có thể nhờ việc làm ăn chân chính, trong khi đó tài sản của Lôi thị còn bao gồm cả lợi nhuận thu được từ tổ chức ảnh. Cái này chính là núi cao còn có núi cao hơn, quả không sai. Hai người đừng có lảng tránh sang chuyện khác. Giọng Nhiếp Thiên Luật cực kỳ nghiêm túc. Cậu, buổi biểu diễn của Phỉ Tỷ Mạn cũng sắp diễn ra, mà Mạnh Khê là ca sĩ khách mời. Đây là cơ hội rất quan trọng đối với cô ấy. Cậu không thể ích kỷ mà hủy đi lý tưởng của cô ấy. Cho dù cậu đã lo lắng cho sự an toàn của cô ấy, nhưng cũng không cần thiết phải dùng phương thức cực đoan đó. Phương thức cực đoan ư? Lôi Giận rút cục cũng có phản ứng, ánh mắt nổi lên ý mơ hồ. Người có quyền sinh tồn thì mới xứng nói chuyện lý tưởng khát vọng. Cậu... Về mặt Nhiếp Thiên Luật hiện rõ sự bất đắc dĩ. Cháu biết trong thế giới của cậu thì cũng có lý luận riêng, nhưng mà với Mạnh Khê, cô ấy sẽ không chịu nhận, cũng không muốn nghe giải thích. Cô ấy từ nhỏ sống trong thế giới của cậu, nhốt trong cái lồng sắt là một kiểu vũ nhục đến tôn nghiêm của cô ấy, thậm chí là dẫm đạp lên niềm tin và cuộc đời của cô ấy. Ở trình độ nhất định, con người và động vật cũng không khác biệt là mấy, thậm chí có đôi khi con người còn không đuổi kịp động vật. Lôi Giận có chút bất vi sở động, cường điệu nói, điều cậu muốn ở cô ấy không phải là chịu nghe giải thích mà là chấp nhận vô điều kiện. Đáy lòng Nhiếp Thiên Luật giờ này phát lạnh, cậu làm như vậy sớm muộn gì cũng có ngày bức tử cô ấy. Lôi Giận chống lại ánh mắt đầy bất mãn của Thiên Luật, gằn từng tiếng, ở trước mặt cậu, cô ấy không có quyền chết, muốn chết cũng phải có sự cho phép của cậu. Cậu tốt lắm, hai người biến tôi thành người vô hình. Hoắc Thiên Kình chọn đúng lúc thích hợp cất giọng nói, vì một cô gái mà cãi nhau thành ra như vậy. Lôi, hắn nhìn về phía Lôi Giận, ánh mắt có vẻ như đang dò xét. Cậu yêu con gái nuôi của cậu? Một câu nói tựa như là tảng đá lớn ném vào mặt hồ đang yên ả. Lôi Giận đột nhiên mở to mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng lại tràn ngập vẻ đề phòng, tựa như loài sói đề phòng con người trộm theo dõi hành động. Hồi lâu sau hắn mới lạnh lùng nói, cậu vừa phát điên cái gì đấy? Chỉ mong là mình điên mới tốt. Hoắc Thiên Kình nâng tay vỗ vỗ vai hắn, cứ bình tĩnh mà nghĩ, chỉ là mình nhắc nhở cậu, cô bé không phải Bạc Tuyết. Ánh mắt Lôi Giận co rụt lại, ánh nhìn âm trầm như ẩn như hiện, đôi môi dầu dĩ cũng chậm rãi cong lên. Cô ấy xác thực không phải Bạc Tuyết, cho nên mình muốn một lần nữa nuôi dưỡng. Sai lầm tương tự mình sẽ không cho phép tái phạm lần thứ hai. Nỗi lo lắng trong lòng Nhiếp Thiên Luật càng tăng thêm. Màn đêm đen kịt tựa như đám mây u ám che phủ toàn bộ ánh trăng bàng bạc, chỉ để lại nơi chân trời mong manh như một chấm tàn nhỏ.